Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, trách nhiệm của ta. Vương Đồng Nhi nhìn lấy càng lúc càng gần hồn thú oán linh. Trên mặt cuối cùng vẫn là lộ ra một tia dầu dĩ. Không có bởi vì thời gian, Thu Nhi trừng mắt nhìn, lạnh nhạt nói, bên người nàng kiếm nhất rung động. Trường kiếm mang theo một tia ánh sáng ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chạm tại đánh tới ngàn năm hồn thú trên thân. Chỉ là ngàn năm hồn thú, cũng dám, làm can. Thu Nhi nhếch miệng, nhìn lấy sắc mặt mang theo thống khổ cừu hận Chung Ly Địa. Tử con mắt màu đỏ bên trong, để lộ ra lệ khí, để cái sau hơi sững sờ. Làm sao có thể, khống chế của ta? Chung Ly Địa khó có thể tin hét lớn, hắn đối với những cái kia phi hành hồn thú oán linh. Bị cái kia huyết hồng liếc một chút nhìn, trực tiếp gãy mất liên hệ. Làm sao có thể, ta thế nhưng là hồn đấu la a. Trong tay hắn quải trượng hất lên, sau lưng cái kia đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên giống như quái thú miệng lớn đồng dạng mở ra. Trên mặt đất lại xuất hiện không ít hồn thú oán linh. Cái kia trong đôi mắt thiêu đốt, đều là sâu kín ma chơi, giết, tay của hắn một dẫn, cùng Thái Mị Nhi khoảng cách gần chạm nhau một trường, đăng đăng đăng lui lại ba bước, phong hào đấu la, các người không sợ đắc tội chúng ta thánh linh giáo sao? Chung Ly Nhân thấy đối phương trong đội ngũ tên kia phong hào đấu la một cái tay liền đem nhị ca đánh lui, gần giọng nói. Ta không ngại, giết các nàng. Chung Ly Thiên ho ra một ngụm máu. Nếu như không phải là bị cái kia giống như hung thú đồng dạng huyết đồng xem xét, đưa đến hắn trong lòng đại loạn, hắn cũng sẽ không ngay từ đầu thì rơi hạ phong. À, một cái nội viện học viên thụ thương, bưng bít lấy vết thương lui về phía sau. Trương Nhạc Tuyên cắn răng, ngăn tại trước mặt của hắn. Trên thân phun trào lấy một cỗ kỳ dị ánh trăng, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc kim cương sư, vốn là muốn đi trước trợ giúp Thái viện trưởng, nhưng là cái này kim cương sư, thực sự quá khó chơi. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi nhìn thấy Thái Mị Nhi viện trưởng bị Chung Ly Thiên Chung Ly Nhân vây ở trung tâm, hai người kia ngay tại lấy tiêu hao nàng thể lực phương pháp. Từng điểm từng bước xâm chiếm lấy. Chúng ta lên đi, Vương Đồng Nhi nói ra. Được, Thu Nhi nhìn lấy những cái kia trong con người thiêu đốt lên ma chơi hồn thú. Trong đôi mắt đẹp toát ra sát khí mãnh liệt, để mặt của nàng nhìn qua mười phần lãnh khốc. Tốt một vị băng sơn mỹ nhân, ta đến chủ đạo, Vương Đồng Nhi quát khẽ. Hai người hai tay nắm chặt bộ phận. Bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng, nhìn như ngọn lửa, trên thực chất, lại là thuần túy nhất, thần thánh nhất hồn lực ba động. Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi sau lưng hiện lên chỗ sáu cái hồn hoàn. Giờ phút này trên bầu trời, đã có 12 cái hồn hoàn tồn tại, mà những cái kia hồn hoàn, cũng bởi vì cái kia ngọn lửa màu vàng óng thiêu đốt, mang tới mơ hồ kim mang. Một cái nhàn nhạt, giấu ở trong sương mù to lớn bóng người xuất hiện tại bọn hắn hai người sau lưng. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hiện tại mới nhìn rõ. Tay kia cầm hoàng kim chi kiếm, là một nữ tử, đỉnh đầu mang theo hoàng kim đầu khôi. Một đôi mắt đẹp giấu ở mũ giáp kia khe hẹp dưới. Chỉ có một môi son hiển lộ, mặt trở xuống, tất cả đều giấu ở trong sương mù. Thật xinh đẹp người, Vương Đông Nhi không chỉ có cảm thán một câu, coi như nàng không có lấy xuống hoàng kim đầu khôi. Các nàng dường như có thể trông thấy nữ tử này bỏ đi đầu khôi về sau. Tư thế hiên ngang bộ dáng, Thu Nhi mắt đỏ một trận biến hóa, có chút mê mang, cũng có chút không hiểu. Bất quá nhìn lấy Vương Đông Nhi nhìn về phía người kia ánh mắt. Nàng vẫn là lộ ra một cái nhàn nhạt, nụ cười bất đắc dĩ. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ, tên gọi là gì? Tương đối tốt, Vương Đông Nhi sắc mặt một trận biến hóa, cảm thụ được hai người hồn lực dần dần dung hợp, thời gian dần trôi qua giao dung lấy, hóa thành lực lượng, ngoặc kép, vậy liền gọi Thu Đông Chi Kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đông Nhi gặp Thu Nhi có chút ngẩn người bộ dáng, không khỏi cười cười, ngoặc kép, Thu Nhi bờ môi run rẩy, nhìn lấy Vương Đông Nhi, rốt cục, nàng giống như là buông xuống cái gì đồng dạng, lộ ra vẻ mỉm cười. Theo ý ngươi, được, Vương Đông Nhi ngọc vung tay lên, cái kia sau lưng nữ tử kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Đó là một thanh tản ra quang mang hoàng kim kiếm, làm cho Thu Nhi nhớ tới Tuyết Tiêu Nhiên trong tay song kiếm hoàng kim chi kiếm. Mãnh liệt thần thánh quang mang, chiếu rọi tại mỗi một cái hồn thú oán linh trên thân, nội viện mỗi một cái học sinh cũng cảm giác mình thể lực đang dần dần khôi phục. Thậm chí cái kia trước đó thụ thương học sinh cũng cảm giác mình vết thương đang chậm rãi khép lại. Những cái kia hồn thú oán linh phảng phất như gặp phải thiên địa đồng dạng, bất an gào thét, trong hốc mắt ma chơi không ổn định run rẩy. Trung Ly Thiên, Trung Ly Nhân, Thái Mị Nhi đồng thời nhìn hướng lên bầu trời bên trong dị động. Làm Thái Mị Nhi trông thấy Phương Đông Nhi cùng Thu Nhi lúc, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mừng rỡ, nhìn lấy đang ngẩn người hai huynh đệ, vội vàng lui về sau mấy bước. Thu Đông Chi Kiếm, Vương Đông Nhi mềm mại quát một tiếng, cái kia một thanh khổng lồ hoàng kim kiếm lập tức vung xuống, nhìn như rất chậm kiếm, trên thực tế lại nhanh chóng nói làm cho người giận sôi cấp độ. Ở giữa một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, cái kia màu vàng ống đem trọn cái bầu trời một phân thành hai. Hồn thú oán linh không cam lòng gào thét, lập tức tại cái kia quang minh chi lực trước, hóa thành một đoàn cho tàn. Đại ca, Trung Ly Thiên lúc này vậy mà lưu lại hai giọt nước mắt. Hắn dường như có thể nhìn gặp cha mẹ của mình cùng đại ca. Ngay tại hướng về phía hắn mỉm cười, cha, mẹ, nhưng là, kiếm đến. Chỉ nghe giống như dao phay chém qua hoa quả đồng dạng thanh thúy tiếng tạch tạch. Hai vệt huyết quang vẩy xuống trời cao. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi tóc dài phiêu tán. Sau lưng hoàng kim nữ thần, uy phong lẫm liệt. Những cái kia hồn thú oán linh, tại không cam lòng gào rú bên trong. Thời gian dần trôi qua tiêu tán, cho đến một mảnh hư vô. Không tệ chiến đấu. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt đánh giá lấy, cái hông của hắn là hai thanh cắm ở trong vỏ kiếm hai thanh thần kiếm. Mà hắn mắt vàng lóe ra, nhìn thấy cuộc chiến đấu này đoạn kết, cái kia võ hồn dung hợp kỹ, mang theo ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng, xác thực cường đại. Tuyết Đế chống cằm trầm tư một lát sau, vuốt cằm nói, xác thực cường đại, chỉ là... Tuyết Tiêu Nhiên cúi đầu trầm tư một lát, cái này không thể nào a. Thu Nhi bản thể là Tam Nhãn Kim Ngê, điểm này chúng ta đều biết, nhưng vì cái gì sẽ cùng Đông Nhi? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, cảm thấy không hiểu, không thể nào a. Hắn nhìn lấy Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi trên mặt lộ ra lẫm liệt, không khỏi thở dài, lo lắng người khác trước đó. Vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Băng Đế bất đắc dĩ thở dài, ta có cái gì tốt lo lắng, không phải liền là hai loại kết cục. Tuyết Tiêu Nhiên nói, một loại ta thành công trấn áp hai thanh kiếm này thức tỉnh, loại thứ hai kia chính là ta giải phóng thanh kiếm này lực lượng, tiếp nhận thẩm phán lực lượng. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt một mảnh thản nhiên, không quan trọng chuyển động cổ tay. A, bất quá, coi ta hoàn toàn kế thừa thẩm phán lực lượng lúc, tính cách có thể sẽ đại biến. Hắn thản nhiên nói, đó là cứu cực lực lượng, cũng là trách nhiệm của ta. Tuyết Đế hít một hơi thật sâu, nói, Tiêu Nhiên, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nói trách nhiệm, đến cùng là cái gì? Băng Đế cũng là gương mặt kiên trì, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng một trận lấp lóe. Tiêu Nhiên, băng đế tiến lên một bước, kéo hắn lại tay. Tuyết Tiêu Nhiên ngước nhìn hư không, thanh âm mang theo một tia vô cơ chất lạnh nhạt, đem Long Thần tỉnh lại. Sau đó, giết chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.